Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 593, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Lâm Phàm cho rằng thánh chủ nghĩ quá mỹ hảo, tựa như là tại đánh giấm, đặt vào giống như rất thơm. Tự mình ngửi ngửi, thật là thơm a, chân tướng nhất định là như vậy. Nói với ta nhiều như vậy thật không cần thiết. Mục đích của ta rất đơn giản, tìm tới tà thần mà thôi. Lâm Phàm nói, ý nghĩ của hắn vẫn luôn rất đơn giản, chính là tìm tới tà thần đem chém giết. Lấy thực lực của hắn bây giờ đầy đủ cường đại, đã đạt tới đạo cảnh thất trọng. Tứ đại minh, liên minh chi hành nhường cơn giận của hắn điểm tốc độ tăng đến bạo tạc tình trạng. Cho nên tại thời gian nửa năm này bên trong, mỗi khi nhàm chán lúc, liền hơi tăng lên một ít thực lực. Đối với hắn mà nói, tăng thực lực lên thoải mái, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Dựa theo cảnh giới trước mắt, hắn chân thực lực lượng hẳn là có thể cùng đạo cảnh cửu trọng chống lại. Cũng khó mà nói, chủ yếu vẫn là tại đặc tính phương diện. Đạo cảnh thất trọng đặc tính là vạn đạo quy nhất. Vạn đạo quy nhất rất cường đại. Nếu như không có cái này đặc tính, đạo cảnh thất trọng thực lực tuyệt đối phải giảm bớt đi nhiều. Rất khó tìm đến, trừ phi chính tà thần xuất hiện. Thánh chủ Mạc Phu bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm vị này làm sao lại không hiểu đâu. Đều đã nói như thế minh bạch, tà thần không phải ngươi muốn tìm liền có thể tìm tới. Tung tích của bọn hắn có thể nói không có dấu vết mà tìm kiếm. Được rồi, hỏi ngươi đích thật là hỏi không ra cái gì. Có lúc vẫn là phải dựa vào chính mình. Bản này tà thần chi thư có thể hay không đọc qua một cái? Ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái tà thần tình huống. Lâm Phàm hỏi, hắn đối với mấy cái này tà thần rất lạ lẫm. Hệ thống sức mạnh cùng bọn hắn nơi đó không đồng dạng. Đối với những này không biết đồ vật hắn cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí hắn rất muốn bắt một đầu tà thần hảo hảo nghiên cứu một cái. Có lẽ thật là biết người biết ta. Bách chiến bách thắng, Mạc Phu lắc đầu nói. Khả năng không được, tà thần chi thư liền xem như ta cũng vô pháp mở ra. Đây là một bản ghi chép tà thần nguyên rủa chi thư. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ có mượn nhờ lực lượng cho chúng ta tà thần chủ động tìm kiếm nhóm chúng ta, mới có thể tự động mở ra. Ta có thể đụng một chút không? Lâm Phàm hỏi, hắn đối với mấy cái này lải nhải đồ vật rất là bất mãn. Tà thần chi thư ghi chép tà thần, chính là cung cấp người đọc qua thư tịch, lúc này lại nói không cách nào mở ra. Hắn không phục, cho nên muốn nếm thử. Đương nhiên có thể, Mạc Phu không biết Lâm trưởng môn là có ý gì. Tà thần chi thư mặc dù là nguyền rủa chi thư, nhưng va vào tự nhiên là không có việc gì. Coi như muốn cường ngạnh mở ra cũng có thể thử một lần. Nhưng cuối cùng rồi sẽ phát hiện tự mình là cỡ nào không có lực lượng. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bước chân hướng về phía trước vượt đi. Hai tay chụp vào tà thần chi thư. Hai tay ngưng tụ lực lượng kinh khủng, đã không cách nào mở ra. Vậy liền dựa vào man lực, vân vân. Tại sao có thể có loại này giống như có thể mở ra cảm giác? Tay nhỏ khẽ động, xốc lên tờ thứ nhất. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Phu, nhãn thần phảng phất truyền lại một loại tín hiệu. Đây chính là ngươi nói mở không ra. Mà lúc này Mạc Phu lại triệt để mộng thần. Cả người cũng phảng phất mắt trợn tròn giống như. Làm sao có thể? Mạc Phu không thể tin được. Tà thần chi thư thật không cách nào mở ra. Hắn khó mà tin được đối phương vậy mà mở ra. Hơn nữa còn như thế dễ như trở bàn tay. Không công bằng, tà thần chi thư chỉ kỳ thị. Còn có thể là cái này huyết thực giới người cùng bọn hắn không đồng dạng. Tùy ý Mạc Phu trong gió lộn xộn, Lâm Phàm thì là đem ánh mắt dừng lại trong tà thần chi thư nội dung. Đủ loại tà thần, vô cùng kỳ quặc, danh tự khác nhau, cũng những này cũng không phải là trọng điểm. Rất khiến Lâm Phàm rất ngạc nhiên chính là tà thần số lượng rất nhiều. Đệ nhất đẳng, đệ nhị đẳng, chia làm hai loại này cấp độ. Trong đó đệ nhất đẳng liền có 38 vị, đệ nhị đẳng thì là có 62 vị, cộng lại hết thảy 100 vị tà thần. Cái này đích xác là con số kinh khủng. Lại thêm tà thần nô bộc, những cái kia thời đại trước người điều khiển, càng là nhiều vô số kể. Thánh điện có thể tại loại lực lượng này còn sống sót, thật rất không dễ dàng, vất vả bọn hắn. Sau một lúc lâu, Lâm Phàm đem tà thần chi thư lên nội dung toàn bộ xem hết, đem khép lại, trong lòng đối tà thần hiểu rõ độ cũng đạt tới trình độ nhất định. Căn cứ tà thần chi thư lên ghi chép, hoàn toàn chính xác giết không chết. Bọn hắn từ vực sâu mà ra, ở nơi đó có thể không ngừng phục sinh, chỉ là trong này không có nói tới vực sâu ở đâu. Thánh chủ, tà thần số lượng rất nhiều a. Lâm Phàm cảm thán nói. Mạc Phu giật mình nói, ngươi làm như thế nào? Cái gì làm sao làm được? Rất đơn giản a, chính là chậm rãi sốc lên mà thôi. Ngươi không làm được sao? Lâm Phàm ngoạn vị nói. Mạc Phu vội vàng tiến lên, không tin ta thử nghiệm. Thế nhưng là dù là sử xuất bú sữa mẹ lực khí đều không thể dung chuyển tà thần chi thư mảy may. Không có khả năng a. Mạc Phu nói thầm, cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Dựa vào cái gì hắn có thể mở ra? Mà hắn thân là thánh điện thánh chủ, cùng tà thần ở giữa liên hệ sâu như vậy lại không cách nào mở ra. Cái này khiến hắn rất khó chịu, rất bị đả kích. Lâm Phàm nghĩ thầm, hắn có thể mở ra tà thần chi thư tuyệt đối không phải là bởi vì hắn có được phụ trợ nhỏ hoặc là thật có bao nhiêu nhân cách mị lực, rất có thể chính là cùng u ám thần vực có quan hệ. Cùng tà thần thuộc về bản gia sao? Không cần thử, ngươi quá yếu, khẳng định mở không ra. Lâm Phàm nói. Mạc Phu ngây người nhìn xem Lâm Phàm. Ta yếu, đối với loại này tình huống Mạc Phu liền không thể đã chịu. Thực lực của hắn không những không yếu, ngược lại còn rất cường đại. Hắn cùng tà thần ở giữa liên lạc đã tồn tại thời gian rất lâu. Hắn không có bị tà thần tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, ngoại trừ tự thân là thánh điện thánh chủ nguyên nhân bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân, hắn có một kiện thần khí, có thể hấp thu tà thần tâm tình tiêu cực, nhưng thần khí không phải vạn năng, bởi vậy hắn hiện tại đã không thể lại từ tà thần nơi đó thu hoạch được lực lượng. Nếu không sẽ bị tà thần tâm tình tiêu cực lây nhiễm. Theo mà thành vì hắn nhất là căm hận tồn tại. Ngoài cửa, Ngải Nhĩ hôm nay rất thoải mái. Hắn ra rất lớn danh tiếng. Vô số người quăng tới hâm mộ nhãn thần. Là thánh chủ cùng Lâm Phàm đi ra thời điểm, đám người phát hiện thánh chủ cảm xúc giống như không phải rất tốt. Theo bọn hắn nghĩ nhất định là thánh chủ cùng Lâm trưởng môn ở bên trong đàm luận tà thần sự tình. Biết rõ hiện tại đối mặt áp lực quá lớn, đã không thể thừa nhận. Thánh chủ, nếu có tà thần hành tung cần phải cho ta biết. Lâm Phàm nói, Mạc Phu nói, tốt, Lâm trưởng môn yên tâm. Chỉ cần có tà thần hành tung, nhất định sẽ đi thông chi ngươi. Hắn ra có đoạn thời gian có chút bận tâm nhà mình địa bàn lên tình huống. Không thể không nói, những này tà thần tương đối khó giải quyết. Hắn không giống tứ đại minh hoặc là liên minh, là ở chỗ này sẽ chờ ngươi đến đánh. Những này tà thần bóng dáng khó mà tìm kiếm. U Thành, Lâm Phàm trở về chuyện làm thứ nhất chính là nhường cầu tử đi phòng bếp làm ăn chút gì. Chỗ ăn cơm, ăn nực từ. Lại không người với ngươi đoạt. Vĩnh Lạc một bên nhỏ giọng nói. Lâm Vạn Dịch vẻ mặt nghiêm túc. Vĩnh Lạc, ngươi về phòng trước đi. Biết rõ cha. Vĩnh Lạc biết rõ chuyện kế tiếp khẳng định rất trọng yếu, cũng không có quấy rầy. Nhìn xem con dâu ly khai về sau, hắn mới hỏi, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Phát sinh một chút sự tình. Không biết ở đâu ra tà thần tiến vào thế giới của chúng ta. Hiện tại có chút khó giải quyết. Cũng không phải nhóm chúng ta có cái gì nguy hiểm, mà là những cái kia phổ thông bách tính. Chỉ sợ ngăn không được. Lâm Phàm đem cuối cùng một ngụm canh uống hết về sau. Đánh lấy ợ một cái nói. Tà thần, Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Rất lạ lẫm tồn tại. Lâm Phàm nói. Cha, trước đây ngươi đem liên minh mấy vị mạnh nhất nguyên soái trở về tới hài đồng thời kỳ là thế nào? Làm được, thời không bản nguyên, duy nhất cái này một phần. Sử dụng về sau liền sẽ biến mất. Cũng là vì cha lúc tuổi còn trẻ tình cờ nhặt được. Lâm Vạn Dịch nói, Lâm Phàm lâm vào trầm tư. Lão cha lần kia thủ đoạn quá mức kinh khủng. Căn bản không phải đạo cảnh thất trọng có khả năng trưởng khống năng lực. Trong lòng của hắn có hai loại này suy đoán. Loại thứ nhất thời không bản nguyên là một vị nào đó tà thần sản phẩm. Loại thứ hai thời không bản nguyên là đạo cảnh bát trọng hoặc là đạo cảnh cửu trọng mới có đồ vật. Tỉ như đặc tính lĩnh ngộ bản nguyên loại hình. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn cảm giác loại thứ hai hy vọng lớn nhất. Cha, ta hoài nghi cái này thời không bản nguyên có lẽ là đã từng đạo cảnh bát trọng hoặc là cửu trọng. Cường giả để lại đồ vật, nhưng cũng có thể là hiện tại xuất hiện những này tà thần để lại. Vừa mới hài nhi đi một chuyến, một cái thế giới khác, bọn hắn nơi đó gọi huyết thực giới, mà nhóm chúng ta nơi này cũng gọi huyết thực giới. Tất cả chúng ta đều là tà thần nuôi dưỡng sinh linh. Bây giờ tà thần tới chính là muốn dùng ăn nhóm chúng ta. Lâm Phàm nói, Lâm Vạn Dịch trừng trong mắt, không có tốt giọng nói. Đây là cái nào ngu ngốc nói, nhóm chúng ta là huyết thực. Kia tà thần có bao nhiêu lợi hại, vậy mà như thế gióng giạc. Cha, ta cũng là nghĩ như vậy, không khỏi có chút quá phách lối. Cho nên hài nhi ý nghĩ chính là bắt một đầu tà thần về là tốt tốt nghiên cứu một chút. Lâm Phàm nói, Lâm Vạn Dịch nói, cha ủng hộ ngươi ý nghĩ. Lâm Phàm nói, bất quá, bách tính ngược lại là một vấn đề. Đã xuất hiện tà thần đầu nguồn đã bị ta cắt đứt. Nhưng vụng trộm phải chăng còn có, liền không biết hiểu. Tà thần phát ra tà thần khí tức người bình thường căn bản là không có cách ngăn cản. Sẽ trong nháy mắt mất mạng, biến thành tà thần nô bộc. Lâm Vạn Dịch trầm tư, vẻ mặt nghiêm túc, như thế chuyện phiền phức. Xem ra là ta xuất thủ thời điểm, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Bằng vào ta bồi dưỡng những cái kia nội tình, hẳn là chịu đựng được. Lâm Phàm đứng dậy. Chắp tay hướng phía ngoài cửa đi đến, sau đó ngẩng đầu 90 độ, lỗ mũi đều nhanh chiêu thiên. Lão cha ngây người nhìn xem Lâm Phàm, con trai mình chuyện gì xảy ra? Không phải là thụ kích thích đi? Giờ phút này, Lâm Phàm thể nội u ám thần vực chấn động, ý chí giáng lâm chủ thần tượng thần. Trong chốc lát, những cái kia dân chúng cúng bái tượng thần bộc phát thần thánh quang huy. Đối với tín đồ tới nói, bọn hắn biết rõ chủ thần giáng lâm, u ám chi thành, thôn trưởng dẫn đầu thôn dân quỳ lạy tại tượng thần phía dưới. Lắng nghe thần dạy bảo, Lâm Phàm đối sáo lộ này đã sớm thuộc nằm lòng, trực tiếp đơn giản sáng tỏ nói cho bọn hắn, tà thần ở các nơi làm loạn, các ngươi biểu hiện thời điểm đến, chính là đơn giản như vậy. Nhưng không mất chủ thần uy nghiêm, hắn đối tín ngưỡng có thể nói rất phóng túng, căn bản là nuôi thả hình thức. Bây giờ tín đồ đến cùng có bao nhiêu, hắn không có cụ thể tính qua. Bất quá nhìn xem kết nối u ám thần vực lít nha lít nhít tín ngưỡng đường cong, hắn đều đã lười nhác số. Lâm Vạn Dịch vỗ Lâm Phàm bả vai, đại bạch ngày nói cái gì mê sảng đâu, ở đâu ra binh? Liền ngươi võ đạo sơn điểm này người đều không đủ nhét kẽ răng. Cha, tay ta đoạn rất nhiều, ngươi chỉ là không biết rõ mà thôi. Lâm Phàm buồn bã nói. Lâm Vạn Dịch lắc đầu. Được rồi, cùng cái này thối tiểu tử thật nói không nên lời cái gì tới. P.S. Giới thiệu một quyển sách, liền thần cũng lừa gạt cho ngươi xem. Hứng thú có thể đi nhìn xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.